Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, diễn tập. Từ hiện thực tầng diện tới nói, cái tin tức này cũng không thể tính là cái gì đại sự. Đơn giản cũng là mấy người phản bội chạy trốn mà thôi. Cướp phi thuyền vẫn chỉ là một chiếc dân dụng phi thuyền. Căn bản không hề đi xa năng lực. Đối với nhân loại văn minh tới nói, chỉ cần phát động một cái lùng bát, xúc động mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ, đại khái chỉ cần mấy cái ngày thời gian liền có thể đem những này tội phạm bắt quy án. Nhưng Tiếu Vân lo lắng cũng không phải là điểm này. Tiếu Vân quan tâm là, cái này mấy tên tội phạm lên một cái hỏng đầu, đến tiếp sau tồn tại ở nhân loại văn minh bên trong không an phận phần tử có thể sẽ nhận loại hành vì này dẫn dắt, từ đó bắt trước cái này mấy tên tội phạm. Mà nếu là bắt trước, như vậy bọn họ công tác chuẩn bị tất nhiên sẽ so cái này mấy tên vội vàng đào tẩu tội phạm muốn đầy đủ nhiều lắm. Nói cách khác, bọn họ rất có thể hội thu hoạch được thành công. Đây mới là Tiếu Vân lo lắng nhất. Đồng thời, Tiếu Vân vô cùng rõ ràng, lo lắng điểm này không hề chỉ có chính mình. Có thể nhìn thấy điểm này có rất nhiều người. Nguyên thủ trí năng đoàn, một số văn minh bên trong kiệt xuất nhân sĩ đều rõ ràng điểm này. Nhưng tất cả mọi người giống Tiếu Vân một dạng đối với cái này không có biện pháp. Bởi vì đây là chiều hướng phát triển, là nhân loại loại sinh vật này có thể chỗ quyết định. Không có người có thể sửa đổi, bọn họ cũng chỉ có thể giống như là Tiếu Vân một dạng. Cầu nguyện tại tình thế biến vô pháp sắn trước đó, nhượng nhân loại văn minh tìm tới một đường sinh cơ kia. Mặc thở dài, Tiếu Vân đóng lại cộng đồng, lại một lần nữa đi vào vách núi bên cạnh. Nhưng hôm nay Tiếu Vân còn không có tiến vào thâm trầm suy nghĩ bên trong. Tùy thêm mang theo mang máy tính liền chấn động một cái. Tiếu Vân mở ra, em ước tướng quân thân ảnh liền xuất hiện tại trong tấm hình. Tiếu Vân, em ước tướng quân gọn gàng nên nói, ngày mai chúng ta đem tiến hành một lần quân sự diễn tập. Ta hy vọng ngươi có thể tới tham gia diễn kịch. Tiếu Vân thoáng có chút nghi hoặc. Vâng, em ước tướng quân gật đầu. Ta hy vọng thông qua lần này diễn kịch có thể để ngươi rõ ràng hiểu được chúng ta giờ phút này chỗ có thể nắm giữ đến lực lượng. Ta nghĩ, đây đối với ngươi đến tiếp sau công tác có thể sẽ có một ít trợ giúp. Ta minh bạch, Tiếu Vân gật đầu. Ngày mai ta sẽ tới thủ đô thành phố qua. Đối ở hiện tại nhân loại văn minh tới nói, cái gọi là quân sự diễn tập đương nhiên sẽ không là mặt đất quân đội lẫn nhau công và thủ theo nhân. Loại văn minh bước vào đến thái không thời đại, loại này mặt đất công phòng chiến pháp đã sớm bị đào thải. Nhiều nhất bất quá là hiện đại chiến tranh giữa các hành tinh một cái phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Thái không thời đại quân sự diễn tập tự nhiên là ở trong không gian tiến hành. Bất quá tự trị chính phủ thực lực quân sự muốn xa xa kém tại đào vong chính phủ. Cho nên em ước tướng quân chỗ tổ chức lần này quân sự diễn tập phạm vi giới hạn tại đất tháng hệ. Đừng bảo là vượt hàng tinh hệ viễn trình chiến tranh, liền ngay cả hỏa tinh quỹ đạo đều còn chưa đạt tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Tự trị chính phủ vốn có những cái kia kiểu cũ đào thải phi thuyền không có đường dài đi thuyền năng lực. Giờ phút này tự trị chính phủ vốn có hậu cần tiếp tế năng lực cũng vô pháp chống đỡ lấy một trận cần viễn trình đi thuyền chiến tranh. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Vân liền tự hành lái phi hành khí đi vào thủ đô thành phố. Ở chỗ này cùng em ước tướng quân tụ hợp, Tiếu Vân còn nhìn thấy một người quen cũ. Lúc trước phụ trách tiến hành thiên hoa virus phát triển nghiên cứu công tác con trai khác. Con trai khác cũng không hề rời đi địa cầu. Chuyện này Tiếu Vân một mực là biết, chỉ bất quá hai người một mực chưa từng gặp mặt mà thôi. Thiên hoa virus phát triển nghiên cứu hao phí ta toàn bộ tâm huyết. Ta nhất định phải tận mắt thấy thiên hoa virus tại robot trong tập đoàn tàn phá bừa bãi tràng cảnh. Nhất định, con trai khác đối Tiếu Vân nói, đây là ta, cùng lúc trước ta dẫn đầu toàn bộ đoàn đội cộng đồng nguyện vọng. Người nguyện vọng hội thực hiện, nhất định. Tiếu Vân khinh khẽ gật đầu một cái. Em ước tướng quân là Tiếu Vân lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Cho tới nay cũng đều là Tiếu Vân đang chủ trì đối kháng robot tập đoàn sự vụ. Cho nên, muốn hay không dùng thiên hoa virus đến đối kháng robot tập đoàn. Quyền quyết định tại Tiếu Vân thủ bên trên. Con trai khác nói, ta đem cái này xem như chính là ngươi đối ta hứa hẹn. Tiếu Vân nói, có thể, con trai khắc thần sắc liền lập tức trầm tĩnh lại. Tựa hồ trừ điểm này bên ngoài, con trai khắc không còn lại quan tâm đồ vật. Em ức tướng quân ở thời điểm này làm xong bố trí. Thế là hắn liền dẫn Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người tới vị tại địa cầu vờn quanh quỹ đạo vũ. Trụ trong căn cứ, lần này quân sự diễn tập đem lấy nơi này vì chỉ huy trung tâm để hoàn thành. Em ức tướng quân trước mặt có một mặt cự đại hiển kỳ bình mạc. Này trên màn hình có lần này tham gia diễn phi thuyền sở hữu tin tức. Em ức tướng quân liền chỉ màn hình nói. Đây chính là chúng ta bây giờ có được toàn bộ quân sự lực lượng. Chúng ta có châu phong cấp, chiến hạm 10 chiếc, thái sơn cấp chiến hạm 200 chiếc, cỡ trung tác chiến phi thuyền 3.000 chiếc. Tiểu hình tác chiến phi thuyền cùng cỡ nhỏ cơ động phi thuyền 2.000.000 chiếc. Em ức tướng quân nói, đương nhiên, những này đẳng cấp phân chia chỉ là dựa theo lớn nhỏ cùng trọng tải phân chia mà thôi. Hắn khoa học kỹ thuật hàm lượng muốn so dĩ vãng ngang cấp phi thuyền kém hơn lời. Chúng ta lần này diễn tập lấy phòng thủ phản kích là chủ yếu chiến lược. Chúng ta máy mô phỏng khí người tập đoàn quân tiên phong đi vào mà thắng hệ tràng cảnh. Tại loại tình huống này, chúng ta đem lấy địa cầu cùng mặt trăng, cùng mà thắng hệ bên trong vũ trụ khu vực vì dựa vào. Phát động phi thuyền toàn lực sát thương địch nhân đồng thời tận lực tự thân. Tại em ức tướng, quân vì Tiếu Vân giảng giải thời điểm, một tên tóc hoa râm, thân hình đã có chút khom người. Nhưng vẫn cũ nỗ lực đứng thẳng quân nhân đi tới. Hắn đầu tiên là hướng em ức tướng quân kính một cái quân lễ. Sau đó nói, tướng quân, tham gia diễn chư bộ đã tập kết chuẩn bị hoàn tất. Diễn kịch có thể bắt đầu. Em ức tướng quân liền gật đầu. Ta mệnh lệnh, diễn tập bắt đầu. Vâng, này người già quân nhân lần nữa kính nhất lễ. Nhưng sau đó xoay người rời đi phòng chỉ huy. Các loại này người già quân nhân rời đi về sau, em ức tướng quân mới mang theo một điểm cười khổ nói, nghĩ không ra ta cảnh vệ đoàn vậy mà lại từ một số tuổi tác so ta còn muốn đại nhân tới đảm. Nhiệm, Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người liếc nhau, thần sắc đều có chút ảm đạm, diễn tập đã bắt đầu. Tại em ức tướng quân giảng giải cùng thời gian thực chiến đấu hình ảnh phủ lên phía dưới. Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người đối với lần này diễn tập các hạng tiến trình cũng có một chút. Hiểu biết, Tiếu Vân nhìn thấy đóng vai robot quân đoàn cỡ nhỏ cơ động phi thuyền từ mặt tháng hệ bên ngoài gào. Thét mà đến, Tiếu Vân nhìn thấy những cái kia đã sớm mất đi màu sắc. Nhìn cũ nát không chịu nổi kiểu cũ phi thuyền vụng về từ khu vực cất cánh. Sau đó ở trong không gian bố trận, hiệp đồng. Xạ kích, phòng, tu chỉnh, trong thái không hỏa lực gào thét, phi thuyền ngang dọc tới lui, từng đạo mệnh lệnh từ phòng chỉ huy phát ra, từng đạo sóng điện tín hiệu trên mặt đất tháng hệ bên trong xuyên toa. Chiến đấu tiến hành rất lợi hại kịch liệt, nhưng là, coi như Tiếu Vân là một cái ngoài nghề, đối với chiến tranh cũng không hiểu biết, Tiếu Vân cũng đó có thể thấy được. Lần này chiến đấu tiến hành có chút khó chịu, nhưng cụ thể là nơi nào khó chịu nhưng lại không nói ra được. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, cái loại cảm giác này tựa như là đang nhìn hai tiểu hài tử đánh nhau. Em ức tướng quân tựa hồ cũng phát giác được Tiếu Vân cảm thụ. Thế là em ức tướng quân liền buông tay, không có cách, nhượng một đám dĩ vãng căn liền chưa có tiếp xúc qua trong chiến tranh người lớn tuổi tại thời gian mấy tháng huấn luyện về sau liền điều khiển phi thuyền tác chiến. Cái này thực sự có chút khó vì bọn họ. Trên thực tế, bọn họ có thể làm đến bước này đã 10 phần vượt quá ta đoán trước. Bọn họ huấn luyện đều rất lợi hại khắc khổ, em ức tướng quân thăm thẳm nói. Dĩ vãng ta dẫn đầu quân người trong, những người tuổi trẻ kia đều không có bọn họ huấn luyện liều mạng. Nhưng là, em ức tướng quân lắc đầu thở dài. Nhưng là, về sau lời nói chung quy là không có nói ra. Cũng chỉ có em ức tướng quân ngươi, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong làm đến bước này. Ngài là ưu tú nhất quân sự thống soái, điểm này không ai có thể phủ nhận. Tiếu Vân nói, em ức tướng quân không có tiếp Tiếu Vân lời nói gốc ra, mà chính là nói thẳng. Tiếu Vân ngươi nhìn, đây chính là chúng ta hiện giai đoạn vốn có quân sự lực lượng. Đồng thời, trừ tại tác chiến phương diện kỹ xảo lại có tăng lên bên ngoài. Thiết bị phương diện, chúng ta cơ không có tăng lên không gian. Căn cứ đảo vong chính phủ đoán chừng, robot quân đoàn đại khái sẽ tại 3 đến thời gian 5 năm bên trong đi vào Thái Dương hệ. Hạn mức cao nhất thời gian là 5 năm. Nói cách khác, chúng ta nhiều nhất còn có 4 năm rưỡi thời gian. Ít nhất thì chỉ có 2 năm rưỡi thời gian. Như vậy, em ức tướng quân, cho đến lúc đó, chúng ta quân sự lực lượng có thể ngăn cản nhiều địch nhân lâu. Có thể đối kháng nhiều ít địch nhân. Em ức tướng quân mặc tính toán một chút. Sau đó nói, 2 năm rưỡi thời gian, ta có nắm chắc theo dựa vào chúng ta quân sự lực lượng hủy diệt 800 vạn mấy người. 4 năm rưỡi, số lượng này liền có thể tăng lên đến 1.000 vạn đài. Nhưng là, nếu như số lượng địch nhân gia tăng đến 2.000 vạn đài, vậy chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng hoàn toàn thủ thế. Đại khái có thể dùng phòng thủ khoảng 3 tháng. Nếu như số lượng gia tăng đến 100 triệu đài, vậy chúng ta đem tại một ngày thời gian bên trong bị công hãm. Tiếu Vân gật đầu, sau đó đem ánh mắt phóng tới con trai khác trên thân. Con trai khác, ta hỏi ngươi. Đi qua ngươi cải tạo thiên hoa virus hiện tại đối robot quân đoàn lực sát thương như thế nào? Con trai khác nói, thiên hoa virus đối robot quân đoàn lực sát thương hội theo thời gian mà hạ xuống. Nói cách khác, thiên hoa virus vừa thả ra thời điểm lực sát thương lớn nhất. Phía sau, theo robot triển khai tự mình tiến hóa, cùng thiên hoa virus tiến vào chiến đấu giai đoạn. Thiên hoa virus lực sát thương đem thẳng tắp hạ xuống. Nhưng có một chút, phàm là cảm nhiễm thiên hoa virus mà chưa chết robot, hắn chiến đấu lực đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống. Đây là bởi vì chúng nó không thể không phân ra nhất định tính toán lực đến đối kháng thiên hoa virus nguyên nhân, cụ thể lực sát thương như thế nào? Con trai khắc hơi do dự một chút, sau đó cắn răng nói. Cho ta thời gian 2 năm, ta có thể đem thiên hoa virus cải tạo đến đám đầu tiên lần lực sát thương đạt tới 8 thành. Phía sau đối còn sống robot chiến lực suy yếu chí ít 4 phần 10 cấp độ. Tiếu Vân nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, sau đó đem con mắt mở ra. Ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đầy đủ, còn lại liền giao cho ta đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.